Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, lóa mắt cơ quan thuật. Gia Cát Lượng là cái chính cống hành động phái. Nếu là đổi lại sự vật khác, hắn khả năng không có cách nào phân tâm hắn. Chú ý, có thể cơ quan thuật, hắn còn có thê tử Hoàng Nguyệt Anh có thể tương, trợ. Thậm chí Tương Dương đại tộc Hoàng Thị gia tộc cũng có thể giúp đỡ đại ân, cho nên rất nhanh, làm Lưu Bị mang theo Quan Vũ và Trương Phi tiếp thu. Giang Hạ đưa đến nhóm đầu tiên thép chế vũ khí lúc. Bò gỗ ngựa gỗ đã chế tác thành công, răng rắc, làm ra Cát Lượng tự thân lên gấp dây cót. Hình thể khổng lồ bò gỗ ngựa, gỗ chậm rãi khởi động, đồng thời thuận con đường không nhanh không chậm hành tẩu một đoạn về sau. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây. Người, cái này. Quân sư đây chính là bò gỗ ngựa gỗ. Không cần ăn cỏ cũng không cần cái khác đồ ăn. Cái này có thể khó. Lường, không biết một hơi có thể đi bao xa. Nếu là không xa lời nói hiệu quả, cũng giảm bớt đi nhiều. Vô cùng ghê gớm a. Quân sư quả nhiên lợi hại. Bực này cơ quan chi vật đều có thể lấy ra. Về sau chúng ta hậu cần áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Sức chiến đấu sẽ có không nhỏ tăng lên. Nhìn đi, cũng không biết bò gỗ ngựa gỗ cụ thể có thể trèo chống bao lâu. Cũng không biết có phải là chịu Giang Hạ kích thích. Kiến thức đến ra, Cát Lượng lấy ra bò gỗ ngựa gỗ về sau. Lưu Bị trực tiếp vung tay lên trắng. Trợn kiến tạo. Căn bản cũng không có kiểm nghiệm các hạng công năng, cực hạn trị số. Cũng may, Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh vợ chồng ra sức, liên hợp, suy nghĩ ra được bò gỗ ngựa gỗ. Khả năng bề ngoài không xong điểm, nhưng nội bộ kết cấu vững chắc, chỉ cần không tao ngộ tận lực phá hư, cùng theo thứ tự hàng nhái, có thể duy trì thật lâu nói. Đẳng cấp cao thế giới tài liệu, tương đương ra sức, thế là... Tương Dương và Nam Quận lưỡng địa Lưu Bị trong quân, đột nhiên thêm ra không ít bò gỗ ngựa gỗ, lập tức dẫn phát oanh động. Không giống với Giang Hạ quân, thường thường không có gì lạ, hoặc là nói không làm cho người ta chú ý. Lưu Bị quân nổi tiếng, còn có lộ ra ánh sáng độ cần phải lớn. Nói thế nào, Lưu Đại Nhĩ đều là từ khăn vàng loạn lên về sau. Một mực chinh chiến đến dưới mắt còn không có quải điệu tồn tại. Chính là thiên hạ đệ nhất chư hầu. Trung Nguyên bá chủ lão Tào đều đem làm bình đẳng đối thủ đối đãi. Tự nhiên nhận càng nhiều chú ý. Tương Dương và Nam Quận lưỡng địa trong quân doanh, đột nhiên xuất hiện đông đảo bộ dáng quái dị, hình thể khôi ngô cao lớn bò gỗ ngựa gỗ. Tự nhiên ngay lập tức liền bị các nhà thám tử phát giác. Mà khi các nhà thám tử tận mắt nhìn thấy bò gỗ ngựa gỗ, không cần cỏ khô cũng có thể gửi vận chuyển hậu cần đồ quân nhu vật tư. Hành tẩu một đoạn đường rất dài trình về sau, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Không nói thế lực khác, tọa trấn Giang Hạ thái thủ phủ Lưu Kỳ nghe hỏi. Đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Sách, nếu không phải ra Cát Lượng nhắc nhở, mình lâm vào tư duy điểm mù còn không tự biết. Lưu Kỳ cảm giác buồn cười. Nếu bàn về đối với cơ quan thuật hiểu rõ, hắn tuyệt đối mạnh hơn Gia Cát Lượng. Dù sao, có chủ thế giới hoàn chỉnh cơ quan thuật truyền thừa, chỉ cần dùng thích hợp động lực nguyên, coi như chế tạo tần lúc minh nguyệt bên trong có chút huyền huyễn cơ quan thành, đều tính không được phiền toái gì. Đã ra Cát Lượng có thể làm ra bò gỗ ngựa gỗ vận chuyển hậu cần vật tư, hắn cũng có thể làm ra cơ quan phương tiện chuyên chở, thuận tiện trí hạ quân dân sử dụng, tỉ như cơ quan vận chuyển xe hàng, cơ quan vận chuyển xe khách loại hình đồ chơi. Lấy Lưu Kỳ cơ quan thuật tạo nghệ, vẻn vẹn bằng vào thuần túy bánh răng cơ động, phối hợp nhân lực cùng xúc vật kéo, hoàn toàn có thể giải quyết hành trình ngắn và bên trong đường dài các loại vận chuyển nhu cầu. Phía trước, hắn lâm vào tư duy điểm mù, coi là muốn phát triển giao thông công cộng, tối thiểu phải đợi xe lửa xuất hiện. Nhưng bây giờ trải qua ra Cát Lượng nhắc nhở, hắn phát hiện cơ quan xe chuyển vận chiếc cũng đồng dạng áp dụng, lúc này trong lòng hắn rộng thoáng, các loại điểm và suy nghĩ nhao nhao hiện lên. Không có mấy ngày, chỗ Giang Hạ Thái thủ phủ trong Tây Lăng Thành đột nhiên nhiều một cái mới sự vật, gây nên trên đường bách tính tiểu thương hiếu kỳ. Đó là một loại có thể cung cấp 30 người cưỡi toa xe rộng lớn lấy nhân lực thôi động bánh răng là động lực cơ quan xe chiếc. Toa xe dài đến 6-7 trượng, rộng cũng có 2-3 trượng, cao có 1 trượng ra mặt. Nội bộ có song song 3 chỗ ngồi ghế dựa, hết thảy có 10 sắp xếp chỗ ngồi, mỗi cái chỗ ngồi ở giữa đều có tương đương khe hở. Chiếc này cái gọi là cơ quan xe khách, chuyên môn đi cửa thành đến một cái khác cửa thành kia một đầu coi như thẳng tắp con đường. Mỗi ngày qua lại 10 chuyến, mỗi lần cưỡi cần một cái ngũ thù tiền. Cái đồ chơi này vừa xuất hiện, lập tức trở thành Tây Lăng thành phong cảnh, vừa mới bắt đầu là nếm cái mới mẻ. Không ít Tây Lăng bách tính trả lại xe, cảm thụ một phen, xác thực thuận tiện mau lẹ. Đối với dân chúng tầm thường mà nói, rất nhanh, cái gọi là công cộng xe khách cũng đã trở thành Tây Lăng thành thường cảnh, cũng không như thế nào làm cho người ta chú ý. Ngược lại là bởi vì cơ quan công chung xe khách tồn tại, khiến cho Tây Lăng thành đường đi có vẻ hơi chật hẹp. Nơi đó huyện nha đã có mở rộng thành nội con đường kế hoạch. Mắt thấy thành nội cơ quan công gặp may đi tốt đẹp, Lưu Kỳ vung tay lên, ngoài thành xuất hiện khách vận trạm, mở ra khoảng cách ngắn vận chuyển hành khách nếm thử. Vẫn như cũ là nhân lực cơ quan động lực, 40 người đón khách, lượng đi xa nhất trình 15 dặm, đủ để bao trùm phụ cận Tây Lăng thành đại bộ phận nông thôn. Theo cơ quan công giao và khoảng cách ngắn vận chuyển hành khách xuất hiện, Tây Lăng cảnh nội giao lưu tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nguyên bản liền thịnh vượng kinh tế giống như thêm một thanh củi lửa. Phương tiện giao thông tiện lợi cùng giao lưu tốc độ gia tăng, khiến cho phủ thái thú và huyện nha đối với ngoài thành hương trấn lực khống chế độ cũng ở vững bước tăng lên. Về sau, phủ thái thú cơ quan xe nhà máy lại đẩy ra thành nội cơ quan cỡ nhỏ vận chuyển hàng hóa, cùng ngoài thành cơ quan khoảng cách ngắn vận chuyển hàng hóa, lập tức trở thành thương gia trong mắt bánh trái thơm ngon, cơ hồ vừa mới đẩy ra liền bị cướp mua trống không. Không bao lâu, Tây Lăng thành bên ngoài cùng ngoài thành trên quan đạo tràn ngập các loại hình cơ quan xe chiếc. Nếu không phải những này cơ quan xe chiếc tạo hình độc đáo, toàn bộ đều là dùng linh đăng sung làm loa, cũng không có gây mũi đuôi khói. Sợ là có người xuyên Việt đột nhiên tới, sẽ cho là mình xuyên qua đến một cái gần hiện đại thế giới. Hậu cần tốc độ tăng lên, khiến cho vốn là phồn hoa Tây Lăng thành rất nhanh liền một kỵ tuyệt trần, đem Giang Hạ quận huyện khác thành xa xa bỏ lại đằng sau. Giang Hạ quận vẫn luôn tương đối là ít nổi danh, coi như một hơi cầm xuống kinh nam 4 quận, cũng không có gây nên Lão Tào và Tôn Quyền quá mức chú ý, có thể so sánh không được Lưu Bị như thế chú mục. Có thể theo Giang Hạ quân thay đổi trang phục kết thúc, cùng liên tục không ngừng sắt thép chế phẩm tràn ngập thị trường, Giang Hạ quân sức chiến đấu và thực lực tiếp tục tăng lên. Tọa trấn Tương Dương Lưu Bị tập đoàn cao tầng không có coi nhẹ Giang Hạ lực lượng, cho nên làm chỗ Giang Hạ thái thủ phủ Tây Lăng thành đột nhiên xuất hiện cơ quan công giao xe và cơ quan vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa cỗ xe thời điểm, Tương Dương phương diện ngay lập tức biết được. Bởi vì Giang Hạ phương diện cũng không có hạn chế người ngoài mua, cho nên Tương Dương phương diện ngay lập tức làm tới một đài cơ quan công giao và cơ quan vận chuyển hành khách. Đám người Lưu Bị chỉ là nhìn cái hiếm lạ, Gia Cát Lượng lại là liên tục cười khổ, không nghĩ Lưu Giang Hạ ở cơ quan thuật phía trên tạo nghệ vậy mà cũng sâu như thế. Hắn nhìn ra rất nhiều đồ vật, cơ quan công giao và cơ quan vận chuyển hành khách tuy nói cần nhân lực làm động lực, nhưng so với hắn lấy ra bò, gỗ ngựa gỗ tốt hơn không ít, tối thiểu đón khách lượng còn có phương diện tốc độ mạnh hơn. Về phần nhân lực, đẳng cấp cao thời đại giới bình thường thanh niên trai, tráng, tùy tiện chính là gần ngàn cân lực lượng, mà lại sức chịu đựng cũng tương đương không tầm thường. Tối thiểu, lên xe vòng điểm này khí lực hao phí, căn bản là tính không được cái gì, chẳng qua chỉ là một chút hiếm lạ đồ chơi thôi. Quân sư làm gì quá mức, để ý, thấy Gia Cát Lượng sắc mặt khó coi. Lưu Bị lơ đễnh nói, cái đồ chơi này, không khó lắm bắt trước à. Chúa công, người quên bò gỗ ngựa gỗ rồi. Gia Cát Lượng cười khổ nói, cái đồ chơi này, kỳ thật liền và bò gỗ ngựa, gỗ không sai biệt lắm. Có thể bò gỗ ngựa gỗ, không cần nhân lực khu động à. Nhưng bò gỗ ngựa gỗ vận tải lượng có hạn, mà lại tốc độ cũng không có gì đặc biệt, so với những này cơ quan xe chiết thế nhưng là có không đáo. Ngũ cách, quân sư có ý nghĩ gì? Những này cơ quan xe chiết, chúng ta nhất định phải đại lượng phòng chế, mặc kệ là quân dụng vẫn là dân dụng đều 10 phần thuận tiện. Về phần bò gỗ ngựa gỗ thì chuyên môn quân dụng, như thế rất tốt, vậy liền xin nhờ quân sư. Gia Cát Lượng hành động rất nhanh, lại có thê tử Hoàng Nguyệt Anh hết sức ủng hộ, rất dễ dàng liền phỏng chế ra cơ quan công giao và cơ quan xe khách, chỉ là thí nghiệm thời điểm, rất nhanh liền phát giác vấn đề, cũng không phải cơ quan xe chiết chất lượng xảy ra bất trắc, mà là tương dương con đường tình huống, cũng không cho phép cơ quan xe chiết đại lượng thông hành. Đây thật là, chính là lấy Gia Cát Lượng tâm tính cùng khí lượng, đều có một loại muốn thổ huyết xúc động. Lúc này Đông Hán địa vực cũng không có gì cao su bao khỏa bánh xe chất liệu, thế nhưng là Lưu Kỳ tự mình tìm tòi ra một loại đầy co giãn tài liệu, ở bằng phẳng nện vững chắc trên mặt đất hành tàu không thành vấn đề. Chỉ khi nào mặt đất tình huống không tốt, kia hao tổn liền khá là nghiêm trọng. Coi như Gia Cát Lượng là phỏng chế cơ quan xe không thể đại lượng vận dụng mà nhức đầu thời điểm, tọa trấn Giang Hạ thái thủ phủ Lưu Kỳ cũng tiếp vào tình báo chính xác, tương dương phương diện phỏng chế cơ quan xe chiếc động tĩnh cũng không nhỏ, tăng thêm trên dưới Lưu Bị tập đoàn cũng không có tận lực che giấu, Giang Hạ phương diện rất dễ dàng thăm dò tình huống. Quá mức, tương dương bên kia sao có thể làm như thế? So sánh sớm có đoán trước, một mặt bình tĩnh Lưu Kỳ phủ thái thú một đám trúc quan cảm xúc liền không có như vậy bình thản. Xác định tin tức chân thực tính về sau, một đám phủ thái thú trúc quan thực tế nhịn không được ngay trước mặt Lưu Kỳ ồn ào mở. Đúng đấy, phòng chế tạo cửa cơ quan xe chiếc thực sự quá phận. Sứ quân, lần này nói cái gì chúng ta cũng nhất định phải có chút phản ứng, không phải về sau đối phương quen thuộc nhưng như thế nào là tốt. Chúng ta nhưng không có phỏng chế bọn họ bò gỗ ngựa gỗ. Có bản lĩnh, mình suy nghĩ ra mới cơ quan công cụ a. Sợ là không dễ dàng như vậy. Theo nào đó biết tương dương bên kia cơ quan sự vật, cơ bản liền dựa vào Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh vợ chồng. Nơi nào giải quyết được. Vậy cũng không thể như thế trắng trợn phỏng chế a. Nếu là bọn họ ở cơ quan xe chiếc một số phương diện làm một chút cải biến nào đó đều không tức giận như vậy. Sứ quân, không biết chúng ta ứng đối như thế nào? Nghị luận một trận, cuối cùng ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lưu Kỳ, hỏi một chút có thể. Chẳng qua tìm từ đừng quá mức kịch liệt, uyển chuyển một chút liền thành. Nói thật lên, vẫn là Gia Cát Lượng bò gỗ ngựa gỗ khiến nào đó kịp phản ứng chế tác cơ quan xe chiếc tốc độ tăng lên. Dù sao chúng ta nơi này cơ quan xe chiếc cung không đủ cầu. Về phần tương dương bên kia là cái gì tình huống, cũng không cần phải quá mức chú ý một chút, không muốn gọi tương dương phương diện đào đi chúng ta nơi này cơ quan công tượng. Những này đều là chúng ta thật vất vả bồi dưỡng được người tới mới. Trong thời gian ngắn không cho phép dẫn ra ngoài, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.